gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu trắng hạng kỳ, mấy ngàn gió núi đồng trên mi, áo bay mở khép nghìn tâm sự, hò hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngả có mỏi, xin em rửa xác lòng anh, ta đi vào tận rừng xanh, vớt cánh rong vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu, đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió ơi gợi gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều ta có nhau. Cùng em mơ những chốn nào, ước nguyện chung giấc mộng trăng sao, sánh vai một mái lầu phóng nguyện, hoa bướm vì em yên cánh trao, hy vọng thơm như má trống đào, anh chờ em tới hẹn chiêm bao, dưới hoa tường thấy ngàn sao rung, hoa lệ ân tình môi khát khao, bước khe cho lòng nói nhỏ, bao nhiêu mong ước phù du, ta say thành mộng nghìn thu, núi biếc sông dài ghi nhớ, ôi chưa gặp nhau như đã ước thề, mây hồng giăng tám ngà sơn khê, bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng, và mong em cười như giấc mơ, bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng, và mong em cười như giấc mơ. Oh,